Thất thất tôi yêu em, chương 12:12, gặp lại LL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tổ Ngơ Quan nghênh ngài, lúc này, Chu Thức Minh như bị điểm huyệt đứng đơ người ra, không tin đây là sự thật, người đó chính là hình thất thất, cô ấy vẫn còn sống. Thất thất, là em sao? Chu Thức Minh gấp gáp bỏ ly rượu trên tay xuống mặt bàn rồi tiến nhanh đến phía hai người họ, anh nắm chặt lấy tay của người phụ nữ ấy. Thất thất em, chưa kịp nói hết câu Phong Diệt Thần đã nhanh chóng hất tay Chu Thức Minh ra khỏi tay của thất thất, Phong Diệt Thần áp sát miệng vào tai của Chu Thức Minh. Chu Tổng, xin hãy chú ý hình tượng. Chu Thức Minh mới ngỡ ra, giọng nói này, vóc dáng này không sai vào đâu được, anh mới lùi nhẹ về phía sau thì thầm chỉ đủ ba người nghe. Thì ra tên ăn mày năm đó lại là Phong Tổng đây. Phong Diệt Thần không nói gì chỉ hất cười một cái rồi cầm lấy tay của hình thất thất đi lướt qua người anh. Ánh mắt của hình thất thất lúc này không khỏi bàng hoàng, bất ngờ với sự xuất hiện của Chu Thức Minh ở đây. Chu Thức Minh khi nhìn vào ánh mắt của thất thất nhìn anh thì anh cảm nhận được sự chán ghét căm giận của cô dành cho anh. Buổi đấu giá cũng bắt đầu, tất cả các ông chủ lớn lẫn Chu Thức Minh cũng đã ổn định chỗ ngồi. Mọi người, đây là hình ảnh căn biệt thự ở phía nam, giá sàn của căn biệt thự này là 500 vạn, mời mọi người đưa ra giá trần. Lần lượt từng ông chủ lớn bắt đầu giơ bảng lên, 700 vạn, 950 vạn. 1 tỷ, lúc này Phong Diệt Thần mới đưa bảng lên và ra giá. 20 tỷ, Chu Thức Minh vẫn cứ như người mất hồn, chợt anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh trở lại và đưa ra giá. 300 tỷ, mọi người xung quanh lúc này không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ tập đoàn Chu Thị lại đưa ra con số lớn đến vậy, Phong Diệt Thần định phản bác giá lại thì hình thất thất níu tay anh lại và lắc đầu. 300 tỷ lần 1, 300 tỷ lần 2, 300 tỷ lần 3. Cốc cốc cốc, chúc mừng Chu Tổng của tập đoàn Chu Thị đã thắng thầu. Buổi đấu giá cũng đã kết thúc, mọi người cũng rời đi đến trước đại sảnh để tiếp tục trò chuyện. Mọi người đều tiến về phía Chu Thức Minh để chúc mừng anh đã thắng thầu. Ánh mắt Chu Thức Minh vẫn không rời khỏi người hình thất thất. Phong Tổng, vị này là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh đến chào hỏi Phong Diệt Thần. À, đây là Tổng Giám Đốc của FT, còn đây chính là ông chủ Tiêu của tập đoàn S, chào ông, rất vui được gặp ông. Hình thất thất đưa ly rượu ra ngỏ ý chào hỏi. Phong Tổng thật có mắt chọn người, Tổng Giám Đốc Hình đây vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thảo nào Phong Tổng không thích cho được. Phong Diệt Thần chỉ cười khàn rồi đưa ly ra mời ông chủ Tiêu. Anh ở đây nói chuyện, em đi vệ sinh một lát. Hình thất thất ghé sát tai của Phong Diệt Thần, có cần anh đưa em đi không? Không cần, cô lắc đầu cười nhẹ rồi quay lưng đi. Đến phòng vệ sinh, hình thất thất xả vòi nước ra liên tục dội nước lên mặt vỗ nhẹ, nhìn vào gương cô lại nặng nhọc suy nghĩ. Mình thật không ngờ hắn cũng xuất hiện ở đây, mình cũng nghĩ rằng sau khi gặp hắn mình sẽ dứt khoát, nhưng sao gặp hắn mình lại nhút nhát đến vậy chứ, gặp lại hắn cảm giác đau khổ của 4 năm trước lại ùa về tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài ôm chặt lòng ngực mình, chợt có một bàn tay to lớn từ phía sau ôm vòng lấy thân thể cô, giật mình cô mới ngước nhìn tấm kính phản chiếu, người đang ôm chặt cô là Chu Thức Minh, cô cố gắng vùng vẫy nhưng hắn lại ôm cô chặt hơn, định la lên thì nhanh chóng đã bị hắn bịt miệng lại. Hắn một tay ôm miệng, một tay ôm eo cô, đưa cô đến một góc tối ngoài phòng vệ sinh, cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chu Thức Minh quay người cô lại, áp sát cô vào tường mặt đối mặt với cô. Hình thất thất nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn. Cô hoảng hốt mới la lên, có ai không, cứu tôi với. Chu Thức Minh ôm chặt lấy cô, em có la cũng không ai biết đâu. Thất thất anh rất nhớ em, bất chợt hắn bị cô đẩy ra. Chu Tổng anh làm gì vậy? Chu Thức Minh nhíu mày lại tiến gần sát hình thất thất. Lúc này hình thất thất hoảng sợ, run run nói. Anh mà còn làm bậy thì tôi sẽ la lên đó. Chu Thức Minh nhoẻn miệng cười khi, anh nói với em rồi em có la cũng không ai nghe thấy đâu. Cách chương.